Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 427, 427, nữ mục sư xinh đẹp cũng có thể giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà hoàng phách kiếm quát lớn, tung đại thuận phách chảm về phía đầu kỵ sĩ Đích Vãn Ca. Đúng lúc đại kiếm của tà hoàng phách chảm sắp bổ trúng kỵ sĩ Đích Vãn Ca thì bất ngờ có một thanh chủy thủ nhẹ nhàng đâm vào sau lưng tà hoàng phách chảm, máu tươi phun ra, khoảng cách quá gần, công kích lại quá nhanh, thậm chí tà hoàng phách chảm còn không kịp phản ứng. Gương mặt hắn lộ vẻ khó tin. Theo lẽ thường, hắn phải sớm phát hiện ra một gã đạo tặc tới sát hắn, đồng thời có thể phản kích lại. Không nghĩ tới gã đạo tặc này có thể yên lặng đến sau lưng hắn. Đến lúc còn cách hắn 2 mét mới tấn công, bị công kích sát như thế, hắn không chống nổi, ăn ngay thanh chủy thủ. Tay cầm kiếm của hắn buông lỏng, ý thức mơ hồ. Đây là hiệu quả choáng váng trong công kích của đạo tặc. Một đạo tặc từ từ hiện ra sau lưng tà hoàng phách chảm. Khóe miệng An khẽ nhếch lên, không uổng công hắn ẩn núp. Vừa rồi, lúc tà hoàng phách kiếm thi triển chấn kích, hắn không rời đi mà thi triển kỹ năng ẩn nấp, dùng 2 giây vô địch đầu tiên để ngăn chặn hiệu quả chấn kích. Ẩn nấp trong phạm vi 2 mét quanh tà hoàng phách kiếm. Án binh bất động, chờ đợi tà hoàng phách kiếm công kích kỵ sĩ Đích Vãn Ca xong thì bất ngờ xuất thủ. Một đòn tất trúng, An đánh trúng trái tim đối phương dẫn đến 2 giây choáng váng. Lợi dụng 2 giây này, An sử dụng một chiêu bối thứ, một chiêu dịch cốt sau lưng tà hoàng phách kiếm. Mỗi lần hắn công kích chỉ có thể làm tà hoàng phách chảm mất 300-400 máu. Không hề đáng kể so với lượng máu 3.800 của tên này. Phòng ngự của tên này quá khủng. Vũ khí ngắn của đạo tặc rất khó phát huy ra lực sát thương lớn. Mặc dù thương tổn không cao nhưng An cũng không hoang mang. Lúc tà hoàng phách kiếm sắp tỉnh lại, hắn lại thi triển muộn kích, làm tên này tiếp tục choáng váng. Xoay ra trước mặt tà hoàng phách kiếm, hắn thi triển cắt liệt, rồi thứ sát. Thời gian choáng váng của muộn kích vừa hết, tà hoàng phách kiếm còn chưa kịp phản ứng, An lại thi triển kích vựng. Khổ thân tà hoàng phách kiếm lại choáng tiếp 3 giây, choáng váng liên tục, không chút gián đoạn. Tà hoàng phách kiếm không có cơ hội tỉnh lại. Lúc này, kỵ sĩ Đích Vãn Ca cũng tỉnh táo lại sau chiêu chấn kích. Kỵ sĩ đại ca, chúng ta hội đồng hắn. An lại chạy ra sau lưng tà hoàng phách kiếm. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca tung đòn thần thánh đả kích vào đầu tà hoàng phách kiếm. Công kích của hắn khả quan hơn An. Nhóm người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc bên cạnh thấy tà hoàng phách kiếm bị khống chế, vội vàng cản lại tất cả người chơi Pháp Sư Liên Minh tới cứu viện. Mấy thánh kỵ sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng mặc kệ tất cả, không ngừng sử dụng cấm ngôn thuật lên người mục sư của Chiến Đao Thị Huyết, không để bọn họ bắp cho tà hoàng phách kiếm. Chí mệnh bạo phá, An thấy mình tích được 2 điểm liên kích, lập tức thi triển kỹ năng chung kết, phóng thích thương tổn, 1309. Thấy An phát lực, kỵ sĩ Đích Vãn Ca cũng dùng hết toàn lực, sử dụng thánh quang chảm cấp 5, đánh bay tà hoàng phách kiếm. Lượng HP của tà hoàng phách kiếm cạn sạch, ngã xuống đất, kỵ sĩ Đích Vãn Ca thở phào nhẹ nhõm. An nhìn kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, kỵ sĩ đại ca, hợp tác vui vẻ. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca cười cười, nói, hợp tác vui vẻ. An lại tiến vào trạng thái tiềm hành, biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong lúc phía trước đang chiến đấu say sưa, có một gã tinh linh đại đạo tặc của thiên sứ phách nghiệp tiềm hành đến gần khu vực nghề nghiệp pháp hệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở phía sau. Cuồng Vọng mới gia nhập thiên sứ phách nghiệp gần đây, bởi kỹ thuật của hắn không tệ. Hơn nữa đã tấn chức đại đạo tặc nên nhận được đãi ngộ không tồi. Nhưng bởi vì mới gia nhập, không có chiến tích nên cũng nóng lòng lập công. Hắn dựa thuộc tính ẩn nấp không tệ, luồn lách đến phía sau Ngưu Nhân Bộ Lạc, nơi có mấy mục sư đang trị liệu không ngừng cho người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc phía trước. Trong công hội đại chiến, nếu đạo tặc giết được một gã pháp hệ, thiên sứ phách nghiệp thưởng khoảng 200 điểm cống hiến. Nếu đối phương là đại pháp sư, thì thưởng là 2.000. Mục sư lại khác, Giết một mục sư bình thường được 500 điểm cống hiến. Nếu là đại mục sư thì không nghi ngờ gì. Hắn có 8.000 điểm cống hiến. Trong chiến tranh công hội, giá trị một đại mục sư tương đương với 5-6 gã đại kiếm sĩ xung phong phía trước. Bởi chỉ cần đại mục sư bắp một lần thôi là có thể cứu sống một gã đại kiếm sĩ tàn máu sắp chết. Mà một trong những tiêu chuẩn đánh giá đạo tặc là liệu hắn có khả năng giết mục sư ở phía sau được không? Có đạo tặc có thể giết chết mục sư sau đó an toàn trốn thoát. Có người thì còn chưa làm được gì đã phơi xác giữa đường. Giống Nhiếp Ngôn, An, và Nhất Truy Định tình hiện tại. Nhiếp Ngôn đã giết 5 gã mục sư. Trong đó có một đại mục sư. Nhất Truy Định tình giết 3 gã. An giết 2 gã. Mục sư bên phía Ngưu Nhân Bộ là còn không tổn thất nhiều. Cuồng Vọng nhìn thoáng qua xung quanh. Có 7-8 mục sư rải rác xung quanh. Trong đó, 3 đại mục sư tiến vào tầm mắt hắn. Dẫn đầu đại ca thất tử. Thập Lý Họa Sa và Hắc Sắc Thiên Đường đứng ở 3 hướng khác này. Cách nhau khoảng 2-3 chục mê chất nhanh. Cuồng Vọng chú ý đến Thập Lý Họa Sa. Theo kinh nghiệm của hắn, rất nhiều người chơi nữ lựa chọn nghề mục sư vì kỹ thuật không cao. Hầu hết trang bị của các nàng do người theo đuổi tặng. Người nào càng sinh càng nhiều người theo đuổi. Hắn không coi trọng Thập Lý Họa Sa. Cùng bằng đấy điểm cống hiến. Tất nhiên nên chọn người yếu nhất. Bình thường mỹ nữ mục sư là mục tiêu xuống tay tốt nhất. Hắn cũng không quan tâm vùi hoa dập liễu là gì. Cuồng Vọng tiềm hành đến gần Thập Lý Họa Sa. Thập Lý Họa Sa liên tục trị liệu. Nàng cũng chẳng còn nhớ mình đã cứu bao nhiêu người chơi cận chiến của Ngưu Nhân Bộ Lạc rồi. Đúng lúc nàng ra tay trị liệu, bất chợt nàng cảm giác có chút khác thường. Nàng cũng không giống mục sư khác hốt hoảng sử dụng khủng cụ hào khiếu. Mục sư cũng chỉ có một kỹ năng bảo vệ tính mạng như vậy. Nếu dùng luôn, lỡ đạo tặc tránh thoát thì không khác gì mời hắn tới chơi. Có khủng cụ hào khiếu uy hiếp thì đạo tặc cũng không dám ra tay dễ dàng. Thập Lý Họa Sa thong dong lùi về sau. Sử dụng quang chiếu thuật. Quang cầu bay lên không trung. Ánh sáng lan tỏa. Trong vòng sáng. Một bóng người lóe lên, đánh về phía nàng, gã đạo tặc này càng ngày càng gần Thập Lý Họa Sa. Thập Lý Họa Sa tự bắp thánh quang hộ thuẫn cấp 6. Cấp bậc thánh quang hộ thuẫn càng cao thì hiệu quả lại càng mạnh. Có thể phòng hộ một phần choáng váng. Người chơi bình thường rất khó có những kỹ năng cường đại. Bởi trang bị á truyền kỳ quá quý hiếm. Thỉnh thoảng kiếm được 1-2 cái là tốt lắm rồi. Cả Ngưu Nhân Bộ Lạc, chỉ có Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu còn có nhiều trang bị á truyền kỳ. Những người chơi đứng đầu khác chỉ có 1-2 cái. Còn đám Thập Lý Họa Sa lại dành hết thời gian để rèn luyện kỹ năng sơ cấp. Cấp bậc những kỹ năng đó tăng thêm có trợ giúp cực lớn. Đúng lúc Cuồng Vọng hiện ra dưới ánh sáng, nàng tiện tay sử dụng kỹ năng thuấn phát. Kỹ năng này có hiệu quả nguyền rủa, có thể làm cho đối phương liên tục mất máu. Kèm theo đánh dấu, kỹ năng thuấn phát này rất khó trốn tránh. Đạo tặc lập tức trúng chiêu. Cuồng Vọng dùng mình. Mục sư này khó đối phó hơn hắn nghĩ. Cuồng Vọng nhào tới trước mặt Thập Lý Họa Sa. Chỉ thủ nhằm vào trán nàng. Sử dụng kích vựng, quang ảnh lóe lên. Thập Lý Họa Sa sử dụng kỹ năng dạng dịch truyền. Biến ra ngoài hơn 2 mét. Tránh thoát công kích của Cuồng Vọng. Thập Lý Họa Sa sử dụng thánh bạo. Quang cầu màu trắng lập tức bắn thẳng về Cuồng Vọng. Chân Cuồng Vọng còn chưa chạm đất thì quang cầu đã bắn thẳng đến trước mặt. Hắn vội vàng sử dụng tật phong bộ tránh thoát công kích của Thập Lý Họa Sa. Lợi dụng hiệu quả tật phong bộ, hắn lao nhanh tới chỗ nàng. Cuồng Vọng vọt tới trước mặt Thập Lý Họa Sa. Chỉ thủ đâm thẳng cổ họng nàng. Giờ hắn kệ tất cả. Xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Đúng lúc hắn sắp đánh trúng nàng. Thì nàng cười thản nhiên, nhìn nụ cười nàng, hắn chột dạ, nhưng hắn vừa định thi triển kỹ năng thì nàng cho hắn dính trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn, hầu hết kỹ năng đều đen, không cách nào sử dụng. Xong, hắn lập tức nghĩ thế. Ngay sau đó, nàng sử dụng khủng cụ hào khiếu, âm thanh bén nhọn vang lên, chọc thẳng màng nhĩ Cuồng Vọng. Thân thể hắn lập tức mất đi khống chế, chạy loạn ra ngoài. Hắn trúng khủng cụ hào khiếu, lâm vào trạng thái sợ hãi. Thấy cuồng vọng bị khống chế, người chơi bên cạnh lập tức lao lên hội đồng. Mấy pháp sư thi nhau thi triển viêm bạo và thánh tài, nện lên người cuồng vọng, đánh bay hắn ra ngoài. Cuồng vọng ngã xuống đất. Người chơi Ngưu Nhân bộ lạc xung quanh nhìn thập lý họa xa đầy ngưỡng mộ. Một đại mục sư bị đại đạo tặc áp sát vẫn có thể ứng đối thong dong như vậy, áp chế ngược lại đại đạo tặc. Kỹ xảo như thế làm mọi người bội phục không thôi. Trước đây, trong mắt bọn hắn, thập lý họa xa chỉ là một người xinh đẹp yêu nhã. Không ngờ rằng, cô nàng mục sư xinh đẹp màu còn có kỹ xảo cao siêu như vậy. Dẫn đầu đại ca thất tử nhìn qua bên này, cười nhạt, gái đẹp ở Ngưu Nhân bộ lạc nào có phải dễ bắt nạt đâu. Thập lý họa xa, yểu yểu, nhất truy định tình hay nguyệt nhi, hay hơi kém hơn như Vũ Lam đều có kỹ thuật không kém. Nhiếp Ngôn thống kê sơ qua tổn thất, Ngưu Nhân bộ lạc tổn thất hơn 300 người, 4 công hội phe chiến đao thị huyết tổn thất hơn 200 người. Mặc dù Ngưu Nhân bộ lạc tổn thất nhiều hơn, nhưng về người chơi đã chuyển chức thì Ngưu Nhân bộ lạc tổn thất 2 người. Phía chiến đao thị huyết mất 5 người, so sánh thì hai bên tổn thất tương đối. Nhiếp Ngôn khá hài lòng. Cách chương.